Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, phóng đại chiêu. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian khoát tay phủ kín, cái này nếu như bị Tiểu Vũ ước lược ở trên mặt, nhiều mất mặt a. Tương đương Tiểu Vũ một chân đem Tiểu Cửu đạp lùi lại một bước. Mà giờ khắc này đáy Mộc Bạch cũng nhảy nhảy đến bầu trời. Hắn một mực bị đè lên đánh, tâm lý kiêu ngạo để hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Trực tiếp mở ra thứ tư hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Vô số từ hồn lực ngưng tụ nắm đấm vàng phô thiên cái điện nện xuống. Mà tại lúc này, Mã Hồng Tuấn cũng mở ra chính mình cường lực công kích hồn kỹ. Một đạo hỏa tuyến phun về phía Tiểu Cửu, kinh cức tháp thuẫn, Tiểu Cửu giơ tay lên, mộc chi lực phát động, mặt đất xuất hiện một mặt do thụ căn, nhánh cây, lá cây hợp thành khiên tháp, cuồng bạo quyền đầu cùng phượng hoàng hỏa tuyến đánh vào khiên tháp phía trên. Dùng không đến 2 giây liền đem khiên tháp đánh nát, mà Tiểu Cửu tại mở ra khiên tháp về sau, trợ giúp ngăn cản một đợt thương tổn lúc, liền đã lập tức lui lại, trốn đến phạm vi công kích bên ngoài. Hắn cũng sẽ không ngốc đến ngạnh kháng đối phương toàn bộ thương tổn. Đương nhiên là có thể tránh thì tránh, hắn hồn lực không thể lãng phí, làm Tiểu Cửu lui về phía sau vài mét về sau, trên lôi đài lâm vào tạm thời an tĩnh. Cái này đợt thứ nhất thăm dò cũng coi như cáo tại đoạn. Quá đáng nhiên, cái này đánh làm cho lòng người huyết bành trướng. Đúng nga, các loại tự sáng tạo hồn kỹ, quả thực phá vỡ tưởng tượng. Khán giả ăn no thỏa mãn, vừa mới thông qua đâu đâu giải thích. Khán giả đối Tiểu Cửu các chủng hồn kỹ cũng có hiểu rõ. Đều là tự sáng tạo hồn kỹ, tỉ như quỷ kỹ, đột phá. Cũng là thoát thai từ thực vật học viện đội trưởng kinh cức chi vũ. Đem quần thể công kích biến thành đơn thể công kích. Mà đạo hồn kỹ, dung nham thiêu bình. Cũng là xí hỏa học viện hỏa hạc hồn sư hỏa hạc liệu nguyên phiên bản. Đến mức đánh cát cùng cục gạch. Khán giả vẫn cho rằng không biết xấu hổ như vậy hồn kỹ. Đây là cửu ca bản mệnh kỹ năng a. Mà đâu đâu chỗ lấy biết nhiều như vậy, đó là đương nhiên là chữ phong trí những thứ này trọng tài cho giải thích. Lấy bọn họ cay độc ánh mắt, tự nhiên nhìn ra Tiểu Cửu mỗi cái hồn kỹ đến cùng thoát thai từ loại năng lực kia. Để hồn kỹ càng thêm thực dụng, áo tư tạp, khôi phục hương tràng, đường tam ánh mắt ngưng trọng, để người bị thương ăn lạp xưởng khôi phục, đến đón lấy mới thật sự là bắt đầu. Mọi người nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Người tự sáng tạo hồn kỹ là rất nhiều, thế nhưng là một mình ngươi đối với chúng ta 7 người, rất nhanh ngươi hồn lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đường Tam tự tin cười một tiếng, sau đó đưa tay ra nói, ngươi có khóa chặt hồn kỹ, ta cũng có. Ngân Lam Tù Lung, màu đen hồn hoàn sáng lên, đến từ địa huyệt ma chu kỹ năng trong nháy mắt phát động. Tiểu Cửu dưới chân trực tiếp chui ra rất nhiều màu đỏ thẫm lam ngân thảo, đem Tiểu Cửu gắt gao nhốt ở bên trong. Chu võng thúc phược quấn quanh Đường Tam, vì gia tăng lam ngân tù lung trói buộc, sợ Tiểu Cửu rất nhanh liền có thể đột phá đi ra. Lập tức phát động đệ nhất cùng thứ ba hồn kỹ. Càng nhiều lam ngân thảo quấn chặt lấy Tiểu Cửu, thì kén tàm một dạng bao trùm Tiểu Cửu, chỉ đem đầu của hắn dò dỉ ra đến, tốt thuận tiện các đội hữu công kích. Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn lập tức đánh ra trước, phát động nhất kích chí mệnh, mà chữ Vinh Vinh cũng nâng lên nàng 8 tầng nửa lưu ly tháp, phát ra nói đạo lưu quang, chui vào 4 trong cơ thể con người, phụ trợ bọn họ, làm được tốt. Hỏa Vũ dùng lực huy vũ một chút quyền đầu, làm ngân tù lung uy lực nàng thế nhưng là đã lĩnh giáo rồi. Nếu như Tiểu Cửu không dùng ra đặc thù lực lượng, một người muốn đánh phá, cần ít nhất 5-6 giây. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ Tiểu Cửu bị người đánh tơi bời đến chết. Chẳng lẽ muốn thay đổi sao? Cửu ca học viên thần thoại liền muốn dừng bước tại này sao? Đầu đầu hoảng sợ nói, ta dựa vào, ta làm sao quên đường tam còn có vạn năm thứ tư vòng. Vừa mới một mực không có sử dụng, đó là tại mê hoặc đối thủ. Đây là một cái dùng não tử chiến đấu tuyển thủ. Giám định hoàn tất, cửu ca sơ suất, đây không phải đại ý không bất cẩn. Biết cái gì gọi là hồn kỹ khóa chặt sao? Cũng là phát ra tất chúng, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đánh nát. Khán giả đều tại vì Tiểu Cửu tiếc hận, bọn họ còn muốn nhìn đến càng nhiều hoa lệ tự sáng tạo hồn kỹ. Đáng tiếc hiện thực phía trên rất tàn khốc, không thích hợp. Đại sư đột nhiên đứng lên, chau mày, làm sao không đúng? Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đều hỏi, hắn biết Tiểu Tam cái này hồn kỹ, mà lại căn bản cũng không có phản kháng, cũng không có công kích. Hắn là muốn, đại sư lời mới vừa nói tới chỗ này, thì ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì? Giờ phút này, khán giả một mảnh xôn xao, bởi vì theo bị bao khỏa thành bánh chưng Tiểu Cửu dưới chân, sinh trưởng ra một đóa to lớn hoa. Hoa này một miệng mở ra thì nuốt lấy Tiểu Cửu, tính cả đem hắn bó thành bánh chưng lam ngân thảo cũng cùng một chỗ nuốt xuống. Sau một khắc, sắc mặt Đường Tam biến đổi lớn, ta cùng những cái kia lam ngân thảo đã mất đi liên hệ. Mau trở lại, to lớn hoa chậm rãi mở ra, Tiểu Cửu trên người lam ngân thảo toàn bộ bị hoa ăn mòn rơi mất, trở thành nguyên thủy hồn lực. Chui vào đến cái này nhiều cự hoa bên trong. Tiểu Cửu cười nói, đây là ta hồn kỹ, thôn long ma dụ hoa. Nói, viên này to lớn hoa ăn hết lam ngân thảo về sau, ngưng tụ thành một khỏa bích lục hạt giống, chui vào Tiểu Cửu thân thể, cho Tiểu Cửu bổ sung đại lượng hồn lực. Thực vật học viện người xôi trào, thôn long ma dụ hồn sư Lạp Di Tư mở to đôi mắt đẹp. Nói, đây là học trộm ta hồn kỹ, ta thôn long ma dụ, cũng là chuyên môn thôn phệ hồn lực, ta dựa vào, thực vật hệ còn có thể dạng này dùng, thôn phệ người khác hồn lực, Đường Tam lại bị phản thói quen, tâm đều tảng a, lần này, hắn hồn lực bổ sung một mảng lớn, khán giả nhất thời trợn mắt hốc mồm, thôn phệ bị người dùng hồn lực chế tạo lam ngân thảo. Sau đó phân giải trở thành nguyên thủy hồn lực, đang hấp thu tại trong cơ thể của mình. Bọn họ cuối cùng biết thực vật hệ đáng sợ. Tiểu Cửu cười ha ha, cảm thấy to lớn hồn lực bổ sung trong thân thể. Cười nói, Đường Tam, cảm ơn ngươi hồn lực. Chân chính thực vật hệ cũng không phải ngươi như thế dùng. Thực vật hệ có thể sinh trưởng, cũng có thể thôn phệ. Thực vật hệ liên hẳn là cường đại nhất chiến trường pháo đài. Hiện tại, để ngươi nhìn ta đại chiêu đi. Tiểu Cửu thân thủ một vệt, một thanh hàn băng đường đao xuất hiện. Cẩn thận, phòng ngự. Đường Tam nhướng mày, lập tức kết thành trận hình phòng ngự. Hắn cảm thấy kinh khủng hồn lực ba động. Tiểu Cửu tựa hồ một chút liền sử dụng vượt qua ngũ thành hồn lực. Lần này chính là hủy thiên diệt địa một chiêu. Tiểu Cửu căn bản cũng không có tiến lên, mà chính là đem hàn băng đường đao dùng lực cắm vào mặt đất. Hét lên, quỷ kỹ, quỷ thần đồ đằng, phanh, phanh, một cái mộc mâu theo mặt đất thoát ra, đâm thẳng Đường Tam, hắn mặt đen lên tránh sang bên, đón lấy, một cái hỏa hồng sắc trường mâu đâm ra, bao hàm kinh khủng hỏa diễm năng lượng, đâm về đáy mộc bạch. Đáy mộc bạch hướng bên cạnh vọt tới, mộc mâu, hỏa mâu, càng ngày càng đến nhiều, càng lúc càng nhanh, từng cây toát ra, sử lai khắc chiến đội tránh trái tránh phải, bị đâm chạy trốn tứ phía. Chỉ chốc lát, lôi đài một bên tất cả đều là cao 2 mét mộc hỏa trường mâu. Đem Sử Lai Khắc mọi người vô tình hay cố ý vây lại ở giữa. Cái kia tiếp kết thúc. Tiểu Cửu cười ha ha một tiếng, song tay cầm đao. Đường Tam nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, bọn họ bị mộc hỏa trường mâu hoàn toàn vây quanh, mà cái kia từng cây hỏa mâu phía trên hỏa chi lực cuồng bạo không thôi. Giống như là muốn nổ bể ra tới, một loại dự cảm bất tường chui vào đại não. Hắn kinh hãi nói, nhanh, hướng ta dựa sát vào. Sử Lai Khắc mọi người không hề nghĩ ngợi, lập tức hướng về Đường Tam dựa vào. Mà Đường Tam lập tức sử dụng chính mình hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung, đem Sử Lai Khắc mọi người vây lại. Sau đó từng tầng Lam Ngân Thảo quấn quanh phòng ngự, thành một cái to lớn kén tầm. Tiểu Cửu trong tay đường đao hung hăng đâm xuống mặt đất, phát động chính mình đại chiêu Quỷ Kiếm Tuyệt Kỹ, Quỷ Hiền Thịnh Yến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.